Cảm thấy này Diệp Dương thật là cái nghiêm trang đậu bỉ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.